Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi đó như màn sương mù dày đặc quanh quẩn trong lòng cậu, mãi không tiêu tan tựa như chất độc ăn mòn trái tim từng chút một. Ngồi trên ghế lái, cảm nhận chấn động khi động cơ khởi động, đây là lần đầu tiên Chê Trung phát hiện cảm giác kích thích khi chuẩn bị đua xe hoàn toàn không thể bình ổn tâm tình cậu. Bực bội, phiền muộn cùng với phẫn nộ mãnh liệt dày đặc trong lòng, khiến ngón tay đang cầm bánh lái của cậu bất giác dùng thêm lực. Nghiêng mặt qua, nhìn Kim Hee Chun ngồi trên một chiếc xe khác đang dẫm chân ga làm nóng xe, một ngọn lửa lại càng không kiêng nể cháy rừng rực trong cậu. Nếu không phải đã nhận lời đua, chỉ sờ Chê Trung sẽ lao xuống xe mà hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Chết tiệt, sao lại quan tâm như vậy chứ? Dùng Yunho cùng y có quan hệ như thế nào thì liên quan gì tới cậu? Kim Hee Chun là người của Quân Di Kiêu, quen biết Yunho trong quá khứ cũng là chuyện bình thường, sao phải để ý như vậy? Nhưng mà y không phải là kẻ thù của Dung Yunho ư, vì sao lại dùng giọng điệu mập mờ như vậy để nói về hắn? Mẹ nó, bình tĩnh nào, Kim Chê Trung, tuyệt đối không được thua tên này. Chỉ là vô luận Chê Trung nhắc nhở bản thân thế nào, câu nói của Kim Hee Chun vẫn vang lên rõ ràng trong đầu cậu. Chìm trong cảm giác chán ghét phức tạp, Chê Trung cất bước chặn Hee Chun, nghênh đón hai mắt xinh đẹp mà tự tin của y. Lúc đó Chê Trung cảm nhận được hương vị khiến cậu chán ghét trên người y. Mấy lời anh vừa nói là có ý gì, nói cho rõ ràng đi, cái gì gọi là thế thân của anh? Cậu chính là cậu, thế thân ở đâu ra? Thế thân chính là thế thân, còn có ý gì nữa? Nở nụ cười quyến rũ, Hee Chun vươn tay chỉ vào chỗ cổ gần tai. Yunho còn thích liếm ở đây không? Lúc đó chắc dễ chịu lắm nhỉ? Cắn môi, trên mặt Chê Trung nổi lên tầng hồng nhàn nhạt, tuy trong bóng đêm nên không rõ ràng lắm nhưng Hee Chun như nhìn thấu cậu, nở nụ cười trào phúng, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập kiêu ngạo. Hoàn toàn không cách nào trả lời Hee Chun, trừng mắt nhìn y ngồi vào trong xe Lucas, cho dù muốn đuổi theo hỏi nhưng tự tôn bẩm sinh không cho phép Chê Trung đi làm việc yếu thế đó, lên chiếc xe khác, vừa khởi động xe xong, như để phát tiết tức giận, Chê Trung liền dùng sức dẫm chân ga. Tâm tình phức tạp hòa với cơn tức giận đang không ngừng cháy bỏng, Chê Trung nhìn chằm chằm Hee Chun qua cửa sổ, mãi đến khi có người đứng trước xe cậu cùng xe Hee Chun, ý bảo trận đấu sắp bắt đầu, Chê Trung mới thu lại ánh mắt. Chỉ có điều, mắt đã thu, vậy tâm thì sao? Đối với quan hệ của Hee Chun cùng Yunho, Chê Trung vẫn không cách nào bỏ qua được. Như thể phát hiện Chê Trung không ổn, Hee Chun cười càng tươi, ngay khi trọng tài giơ tay, động cơ xe Hee Chun cùng Chê Trung đều phát ra tiếng rít bén nhọn. Tay vừa phất lên, lốp xe liền quay, vận tốc vừa bắt đầu đã lên đến mức cao nhất, khói trắng cùng cho bụi mù khiến người sôi máu, từng người đều đang gào thét cổ vũ, chỉ có Trang Min lo lắng lấy di động ra, do dự nhìn dãy số trong điện thoại. Tốc độ phóng như bay, khác với dĩ vãng, cơn phẫn nộ thiêu đốt khiến Chê Trung liều lĩnh hơn hẳn, bỏ qua việc xe đã tới cực hạn, điên cuồng nhấn chân ga tựa như khi cậu đua xe với Yunho. Giật mình khi nhận ra mình lại nghĩ tới Yunho, mày Chê Trung càng nhíu chặt hơn, một mạch phi như bay trên đường cao tốc vào đêm, tưởng rằng có thể bỏ xa Hee Chun, ai ngờ lúc liếc mắt qua lại phát hiện Hee Chun vẫn theo phía sau cậu, không hề có dấu hiệu bị bỏ lại. Mẹ nó, sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc mắt nhìn vận tốc gần như đã lên đến cực hạn, Chê Trung bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc, ngay lúc cậu còn đang tự hỏi vì sao Hee Chun còn có thể theo sát cậu, Hee Chun tăng tốc một cái, thiếu chút nữa liền đi song song với xe Chê Trung, cảnh tượng này khiến Chê Trung không hiểu sao lại rất khó chịu. Thật sự rất giống, cậu rõ ràng là đang đua xe với Kim Hee Chun, vì sao cậu lại từ cách Kim Hee Chun lái xe nhìn thấy bóng dáng Dung Yunho? Đây là có chuyện gì? Đáng giận, nổ khí nổ tung trong lý trí của Chê Trung, khiến cậu bất chấp nguy hiểm đảo tay lái, đưa xe lao tới đụng vào xe Hee Chun, trên đường cao tốc chỉ một chút va chạm đã có thể làm thay đổi độ ổn định của xe, nhưng Hee Chun chỉ mất chút thời gian đã quay trở lại tốc độ ban đầu, ngay lúc Chê Trung định công kích thêm lần nữa, Hee Chun đã ra tay trước. Đổi chiều xe, so với Chê Trung chỉ tiến sát rồi đâm, thủ đoạn của Hee Chun lại càng thêm mạnh mẽ, y xoay ngang xe rồi nhắm thân xe Chê Trung mà lao tới, khiến Chê Trung bất đắc dĩ giảm tốc, trong nháy mắt liền thành song song với xe Hee Chun, hai chiếc xe cùng chạy trên đường cao tốc không ai chịu thua. Chê Trung cau mày, cắn răng giữ chặt tay lái điều khiển xe đang rung động, tính tình quật cường khiến cậu hoàn toàn bỏ qua sự sợ hãi. Cho dù kỹ thuật lái xe của Hee Chun rất giống Yunho nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thua. Anh đến cùng là định làm gì Hee Chun? Giao đồ vật Yunho muốn, nhìn Yunho cẩn thận xem xét, Kara buột miệng hỏi điều mình vẫn lo lắng. Làm gì là sao? Không ngẩng đầu lên, Yunho chỉ nhàn nhạt hỏi cô. Đối mặt với Yunho như vậy, Kara vươn tay chặn ngang tầm mắt hắn, khiến Yunho không thể không ngẩng lên, tặng cho cô ánh mắt sắc như dao, thần sắc Kara tràn ngập nghiêm túc. Lúc trước là Junsu, hiện tại đổi thành Kim Chê Trung sao? Nhíu mày, Kara lộ vẻ mặt lúng túng nhìn Yunho. Tôi không nói như vậy, chê chung là chê chung, không liên quan tới Hy Chun. Tựa hồ đã hiểu Kara muốn nói cái gì, trong mắt Yun Ho bất giác hiện lên sự bối rối. Hai người bọn họ không giống nhau, nhưng tình cảm của anh với Hy Chun vẫn còn, nếu không thì anh đã không buông tha cơ hội diệt trừ anh ta. Yun Ho, anh ta đã là người của Quân Di Thiêu rồi, anh ta là kẻ thù của anh, không còn là bạn nữa, anh ta chưa từng hạ thủ lưu tình với anh mà đúng không? Tôi biết rõ, anh thật sự biết, đừng quên, lúc trước khi anh chia tay với Jun Su, cậu ấy đã bị tổn thương thế nào, không ai nguyện ý làm thế thân cả đâu. Hai tay vòng lại, Yun Ho nở nụ cười đắng chát, mặc kệ cô thấy thế nào, tôi quả thực đã từng có cảm tình với Hy Chun, nhưng hiện tại. Trong đầu hiện lên gương mặt kiêu ngạo mà xinh đẹp của Chê Chung, Yun Ho nhẹ nhàng nở nụ cười. Kim Chê Chung không phải thế thân của ai cả, tôi hiểu rất rõ. Nếu coi Chê Chung là thế thân, đây không phải là quá mức sỉ nhục cậu sao? Tựa như hắn sẽ chỉ là chính mình mà không phải bất luận kẻ nào khác, hắn là một người riêng biệt, Chê Chung cũng như vậy. Hắn so với ai khác lại càng hiểu rõ, cho nên sẽ không coi Kim Chê Chung là thế thân. Vậy là tốt rồi, nếu thật như vậy, tôi nghĩ Kim Chê Chung sẽ giết anh mất. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt trêu chọc của Kara. Liếc nhìn số điện thoại xa lạ, Yun Ho vẫn ấn nút nghe, ngoài dự liệu của hắn, người gọi tới lại khiến Yun Ho phải bật cười. Sao cậu có số của tôi? Muốn thì sẽ có thôi. Không trực tiếp trả lời Yun Ho, giọng nói Trang Min nghe rất nghiêm túc. Phát hiện điều này, nụ cười bên khóe miệng Yun Ho cũng biến mất. Tìm tôi có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yun Ho không muốn suy đoán lung tung nhưng nguyên nhân khiến Trang Min liên hệ hắn chỉ có thể là Kim Chê Chung. Kim Chê Chung đua xe với người lần trước đâm Jun Su, người đó đã trở về nhưng Chê Chung thì không thấy đâu. Không đợi Trang Min nói hết, Yun Ho liền cầm điện thoại xông ra ngoài, Kara không hiểu ra sao cũng chỉ biết đi theo, giao chìa khóa xe cho Yun Ho rồi ngồi lên, một chút tiếng động cũng không dám phát ra. Bởi vì biểu cảm trên mặt Yun Ho, quả thực như bị chọc giận đến mức muốn giết người vậy. Cách chương.